Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 430, chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khủng khiếp nhất còn ở phía sau. Vì năm ngoái lương thực còn lại rất ít, vụ thu hoạch mùa thu gần như ăn hết, nên sang đến đầu mùa xuân trong thôn đã có dấu hiệu thiếu lương thực. Sau đó, mỗi người chỉ được ăn nửa bát cháo loãng. Dùng số lương thực khan hiếm còn lại để chống đỡ thêm một tháng. Đến lúc không nhịn nổi nữa bọn họ làm gì? Nếu thời tiết năm nay tốt, bọn còn có thể lên núi đào rau dại để lót ra. Đáng tiếc năm nay do hạn hán nên rau dại trên núi không phát triển được. Thế là đành phải đi mượn thóc, quỳ gối xin công xã mấy lần. Cuối cùng mượn được 2 lần. Đó là ông ta ném hết mặt mũi để mượn. Không còn cách nào khác, dù sao cũng là do ông ta báo cáo sai sản lượng của thôn mới gây ra nghiệt này, nhưng vẫn không đủ lương thực như cũ. Bọn họ ăn rễ, vỏ cây, cuối cùng hết cách. Sau khi trong thôn có 2 người C, H, E, T đói, cuối cùng phải tìm đến hoa màu còn non. Người dân trong thôn vừa ăn vừa khóc, nhét củ khoai lang to bằng cổ tay vào miệng. Nước mắt rơi như mưa. Cuối cùng ăn hết một nửa số hoa màu. Rốt cuộc trong thôn cũng không ai C, H, E, T đói nữa. Nửa còn lại nói gì cũng không thể ăn được, nên ra ngoài ăn trộm, ăn cướp. Đội trưởng thôn Lưu Lý không quản lý được người trong thôn nữa. Có thể nói trong tiềm thức ông ta đã ngầm cho phép. Dù sao lúc đường cùng rồi, làm gì còn đạo đức gì nữa, chỉ có còn sống hay là không. Đội trưởng thôn Lưu Lý trầm ngâm, suy nghĩ một lúc, cơn mưa lớn thấm ướt cả mặt đất gần như khô cằn. Con đường thường bụi bặm giờ đã trở nên lầy lội, bầu trời giống như bị chọc thủng một lỗ lớn, nhìn như muốn mưa 3 ngày 3 đêm. Đội trưởng, ông nói gì đi, đi hay là không? Người đi theo dõi nhăn mặt, vội vàng hỏi. Đội trưởng thôn Lưu Lý lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng lên trong mưa. Đi, tại sao lại không đi? Ông ta quay người nói. Cậu đi gọi người trong thôn tập trung đến căng tin, nhớ mang liềm theo. Nói xong, ông ta trở về nhà, mặc áo tơi và đội mũ. Vợ ông ta lo lắng hỏi. Ông muốn làm chuyện này thật ư? Thất đức lắm. Dì của bà ta là người thôn cao thủ, cùng chung sống trên mảnh đất này nhiều năm. Mối quan hệ giữa hai thôn dần trở nên khó nói. Nhiều cô gái thôn cao thủ gả đến thôn Lưu Lý bọn họ. Thôn Lưu Lý bọn họ cũng có nhiều cô gái gả đi thôn cao thủ. Ngay như nhà họ Trương cách vách, bà cụ Trương và cháu dâu nhà họ Trương đều là người của thôn cao thủ. Bảo chồng và cháu ngoại đi cướp lương thực của thôn cao thủ. Bà ta sợ xét sẽ đánh C, H, E, T mấy người này. Bà ta lo lắng nói, hay là đừng đi cướp của người ta nữa. Đội trưởng thôn Lưu Lý nhìn bà ta, kinh ngạc nói, ai nói với bà là tôi muốn đi cướp? Bà ta khó hiểu, ông bảo người trong thôn tập hợp lại còn gì? Đại đội trưởng, tôi đến để giúp họ. Bà ta lại càng khó hiểu. Ông bảo người trong thôn mang liềm theo. Đại đội trưởng nói, đúng vậy, mang liềm theo để thu hoạch giúp bọn họ. Nói xong, ông ta dặn dò thêm vài câu, rồi bước ra khỏi nhà. Vợ đội trưởng thôn Lưu Lý, kỳ lạ, sao bà ta không hiểu gì hết vậy? Mưa càng lúc càng lớn, lúc này không chỉ đập nhẹ vào người nữa mà là rất mạnh. Đại đội trưởng thôn Lưu Lý đi đến căng tin, giơ tay ngăn tiếng ồn ào của dân làng. Trật tự, nghe tôi nói, hôm nay tôi gọi mọi người đến đây không phải để đi trộm cướp, mà là để kiếm chút lương thực kéo dài sự sống cho mọi người. Có người sẽ hỏi, không trộm cướp sao mà kiếm được? Tôi cũng đã nghĩ đến điều này. Bây giờ cơ hội đã đến, chúng ta dùng sức để đi kiếm. Đại đội trưởng thôn Lưu Lý nói liên tục 3 câu, khơi dậy sự tò mò của mọi người. Ngoại trừ những người thực sự có ác tâm, rất nhiều dân làng vẫn cảm thấy hổ thẹn, Chưa kể rất nhiều người ở đây còn có người thân ở thôn cao thủ. Đối với bọn họ, để bọn họ cướp của thị trấn, còn nhẹ nhõm hơn là cướp của thôn cao thủ. Dùng sức kiếm kiểu gì? Có người hỏi, đại đội trưởng chỉ ra bên ngoài. Chắc mọi người đều nhìn thấy cơn mưa bên ngoài nhỉ? Nhắm là sẽ không tạnh ngay được. Mưa to như thế sẽ có nước đọng. Mọi người đều là người trồng trọt. Lúc này có nước đọng, thóc trong ruộng sẽ thế nào? Phía dưới có tiếng bàn tán xôn xao. Sẽ bị ướt, nghiêm trọng hơn còn nảy mầm. Bị ướt thì mấy ngày sau phải có nắng. Nếu không sớm muộn gì những hạt thóc này cũng mốc. Nếu bị nảy mầm, vậy thì coi như xong. Nảy mầm rồi sẽ không giữ được lâu nữa. Chất lượng cũng giảm. Đại đội trưởng nở nụ cười thoải mái đầu tiên trong giai đoạn này. Cơn mưa này không phải là chuyện tốt đối với thôn Tịnh Thủy và thôn cao thủ, nhưng đối với thôn đã thu hoạch xong như chúng ta mà nói, đó là một chuyện vô cùng tốt. Có ý gì? Người thông minh bên dưới đã hiểu, những người chậm hơn thì vẫn còn suy nghĩ, chỉ có một số người ngu xuẩn vẫn còn gân giọng hỏi. Cách chương.